Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chờ đợi. Tại chỗ, thấy Trần Minh đi thẳng về phía trước, người chung quanh sắc mặt hơi động một chút, nhưng cũng không nói cái gì. Một mình đến giữa trung ương, nhìn qua trước mắt thạch quan, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay. Đặt ở thạch quan phía trên, sau một khắc, thạch quan tỏa sáng, điểm điểm tích tích quang huy lấp lóe, nương theo lấy một loại để Trần Minh hết sức quen thuộc cảm giác. Đây là, tại chỗ, cảm thụ được thạch quan chập trùng, Trần Minh trong lòng hơi động, cùng lần trước tiếp xúc thần thi lúc cảm giác khác biệt. Lần này, bởi vì có chỗ chuẩn bị nguyên nhân. Cảm thụ của hắn càng thêm rõ ràng, phát hiện đồ vật cũng nhiều hơn, nương theo lấy tiếp xúc thần thi. Ở trên người hắn, có một loại đồ vật tự phát bị kích hoạt mà ra. Bắt đầu tự phát câu thông này trước mắt thần thi, đối với loại này tự phát hiện ra đồ vật, Trần Minh cũng không lạ lẫm, là hắn sớm đã có một loại đồ vật, thiên địa chi linh, tại tiếp xúc đến thần thi một khắc này. Trong cơ thể hắn thiên địa chi linh ấn ký bị kích hoạt. Tại trong chốc lát dâng lên, tạo thành kết quả này. Vậy mà là như thế này, lẳng lặng đứng tại chỗ, hiểu ra tự thân hấp thu tinh hồn căn nguyên. Trần Minh không khỏi sững sờ, trong đầu nhớ lại một cái nữ hài thân ảnh. Trên người hắn thiên địa chi linh là tại đại càn thế giới trong Hoàng Lăng. Từ một cái tóc tím nữ hài giao cho hắn, từ khi thu được về sau vẫn luôn không có phát huy ra cái tác dụng gì. Không nghĩ tới đổi một cái thế giới, cái này thiên địa chi linh ấn ký lại phát huy ra tuyệt đại tác dụng. Tại chỗ, nương theo lấy hắn tiếp xúc thạch quan, Trần Minh có thể cảm nhận được một cỗ thân cận cảm xúc truyền đến. Nguồn gốc từ trước mặt thạch quan. Trong thạch quan thần thi tự phát đối với hắn thân cận. Trong đó ẩn chứa tinh hồn trực tiếp thuận thạch quan ngăn cách hướng hắn vọt tới. Ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện lấp lóe. Phía trên nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc tăng trưởng. Cấp tốc khôi phục lại đã từng đỉnh phong tiêu chuẩn. Trong đầu, từng màn tàn tạ cảnh tượng bắt đầu nổi lên. Chỉ là... cùng đi qua lần kia so sánh, tựa hồ bởi vì lần này thần thi cũng không hoàn chỉnh. Vẻn vẹn chỉ là một cánh tay thôi, vì lẽ đó Trần Minh giờ phút này trong đầu nổi lên hình tượng đồng dạng 10 phân tan tà. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái vóc người cao lớn. Người mặc áo giáp màu tím tinh thần cầm trong tay trường kích. Cùng người chinh chiến tràng cảnh, đã đầy đủ, qua một lát. Trần Minh quay người lại, cảm thụ được thần thi bên trong lưu lại một chút tinh hồn. Giữ im lặng bắt đầu thu tay lại, cùng lúc trước di tích bên trong lần kia khác biệt. Lần này, ngay trước Trần Huyền Thắng cùng cái kia áo đen tế tự trước mặt. Hắn cũng không muốn mạo hiểm đem thần thi bên trong tinh hồn hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng dẫn ra cái gì không lường được hậu quả. Tại chỗ... hắn yên lặng rút tay, trực tiếp đi hướng sau lưng, tùy tìm một chỗ đứng, lại thất bại a. Nhìn qua Trần Minh biểu hiện, Trần Huyền Thắng trong lòng có chút thất vọng. Trần Minh hấp thụ tinh hồn tuyệt không mượn nhờ trong tay tinh thạch, mà là thông qua tự thân tới hấp thụ, cho nên cái kia tinh thạch tuyệt không phát sáng. Ở trong mắt những người khác, chính là thất bại. Đối với kết quả này, Trần Huyền Thắng trong lòng có chút thất vọng, với tư cách này giới thiên tinh người tham gia khảo hạch bên trong thứ hai. Hắn thấy, Trần Minh thiên tư hoàn toàn không kém hơn Dương Huyền. Tất nhiên Dương Huyền có thể thành công, cái kia Trần Minh thành công khả năng hẳn là cũng rất lớn. Nhưng kết quả sau cùng lại làm hắn thất vọng. Theo trước mắt kết quả đến xem, Trần Minh mặc dù không bị thần thi bài xích, nhưng không hề nghi ngờ là thất bại. Quả nhiên, Tử Vi cùng Vũ Khúc ở giữa chênh lệch không thể đền bù. Đứng tại chỗ, hắn âm thầm lắc đầu. Trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, tại chỗ, theo thạch quan chỗ lui ra về sau, Trần Minh lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tại hắn về sau, thần thi thí luyện vẫn còn tiếp tục, chỉ là thí luyện kết quả lại không hề nghi ngờ, toàn diện thất bại. Thí luyện kết thúc về sau, mọi người cũng không có lập tức rời đi. Trần Huyền Thắng triệu tập đám người, đối với mọi người ở đây động viên một phen về sau, để bọn hắn cố gắng tu hành, không cần nhụt chí về sau, lại ban thưởng một chút ban thưởng, này mới khiến mọi người tại đây rời đi. Theo di tích bên trong rời đi về sau, Trần Minh đi tại hoang vu hắc thổ địa bên trên, lẳng lặng nhìn qua sắc trời bên ngoài. Thời gian có đôi khi thật đi qua rất nhanh rất nhanh. Hắn trước đây vừa mới tiến chỗ kia di tích lúc, sắc trời còn 10 phần tươi sáng, nhưng giờ phút này đã là hoàng hôn. Tại chỗ, nhìn qua xa xa hoàng hôn, Trần Minh không có vội vã gấp rút lên đường, mà là cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt nguyên lực giao diện. Nguyên lực 47.856 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, tiệt nguyên thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, trung cấp, quen thuộc nguyên lực giao diện lần nữa hiện lên ở trước mắt. Chỉ là giờ này khắc này, nguyên bản chỉ còn lại 1 vạn nguyên lực đã lần nữa bạo tăng, đạt tới tiếp cận 5 vạn số lượng. Số lượng này đã đầy đủ để Trần Minh đem tự thân thần du vạn hư thánh pháp lại đề thăng 1 cấp. Chỉ là lại không cần thiết này. Giờ này khắc này, hắn vẫn còn hoàn toàn hoàn cảnh bên trong. Ngoại giới hoàn cảnh tạm thời vô pháp uy hiếp được hắn. Cái này thật vất vả để dành tới nguyên lực. Cùng nó cứ như vậy tiêu hết, chẳng bằng tạm thời trước giữ lại, chờ lấy sau đó thích hợp thời điểm lại đi sử dụng. Về phần cái kia thích hợp thời điểm là lúc nào, Trần Minh tạm thời cũng không biết. Đứng tại chỗ, Trần Minh nhìn ra xa cực kỳ lâu, sau đó mới cất bước, hướng về đường về đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại gian phòng của mình, lại phát hiện giờ phút này trong đó đã có người đang ngồi. Sư đệ, Ngô Uyển Nhi lẳng lặng ghé vào Trần Minh giường lớn bên trên. Thấy Trần Minh đi tới, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy ý cười. Muộn như vậy mới trở về, chạy tới địa phương nào lêu lổng nha. Sư tỷ, ngươi làm sao tại cái này? Đột nhiên ở giữa tại trên giường của mình trông thấy Ngô Uyển Nhi. Trần Minh sững sờ non nửa vang, mới phản ứng được, trong lúc rảnh rỗi liền ra ngoài đi dạo. Làm sao? Ta không sao, liền không thể tới ngươi cái này ngồi một chút à? Ngô Uyển Nhi ngồi dậy, toàn thân áo trắng nhìn rất đẹp, không chút nào không để ý tới hình tượng, trực tiếp tại Trần Minh trước mặt duỗi người một cái. Hô, nàng ngáp một cái, xem ra ở nơi này chờ lâu đã có chút buồn ngủ. Ta là đặc biệt đến cấp ngươi tặng đồ. Tại chỗ, hắn móc ra một cái túi bách bảo, đem đồ vật bên trong toàn bộ móc ra đi. Tròn 100 khối tinh thạch, là sư tỷ ta đặc biệt cho ngươi xin, ngươi có thể cho dùng ít đi chút. Một bên dọn dẹp trên bàn tinh thạch, nàng một bên phàn nàn nói, cũng không biết ngươi là thế nào dùng, như vậy nhiều tinh thạch tiến miệng của ngươi túi, cuối cùng vậy mà một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Cái này, nói lên cái này, Trần Minh cũng có chút xấu hổ, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Được, đồ vật đã cho ngươi, ta cũng kém không nhiều nên đi. Tại chỗ, Ngô Uyển Nhi phất phất tay, mở miệng nói ra, đúng rồi, gần nhất thiếu ra điểm thành. Nàng nhìn một cái Trần Minh bộ dáng, trên dưới dò xét một phen, mới nói, Uông Vân Thiên muốn trở về. Uông Vân Thiên, Trần Minh sững sờ, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nói thực ra, hắn gần nhất đều nhanh quên cái tên này. Tại ban đầu mới vừa tiến vào thiên tinh thời điểm, Uông Vân Thiên cái tên này vẫn còn cho hắn một điểm áp lực. Nhưng cho tới bây giờ, tình huống nhưng lại không giống. Lấy hắn thực lực hôm nay, thực lực của hai bên chỉ sợ đã sớm nghịch chuyển, coi như phải gánh vác kinh chịu sợ, cũng hẳn là đến phiên đối phương mới đúng. Mặc dù trong Thiên Tinh Thành, ngươi không có chuyện gì, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ở trước mắt, Ngô Uyển Nhi mở miệng nói, sắc mặt nhìn qua có chút ngưng trọng, nghe nói lần này ở tiền tuyến kịch chiến, Uông Vân Thiên thực lực lại có chỗ đột phá, thánh thể tiếp cận đại thành, đã vượt qua huynh trưởng ta, còn không có thánh thể đại thành a. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, hắn thánh thể sớm tại lần trước tăng lên lúc cũng đã đại thành, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới cao hơn tiêu chuẩn. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Trước người, nhìn qua Trần Minh cái bộ dáng này, Ngô Uyển Nhi còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, không khỏi cười an ủi. Tiếp qua một thời gian, sư tôn cũng muốn trở về, có sư tôn che chở, hắn không dám bắt ngươi như thế nào. Sư tôn muốn trở về à? Nghe lấy tin tức này, Trần Minh có chút ngoài ý muốn. Tiền tuyến chiến dịch kết thúc. Đã kết thúc. Ngô Uyển Nhi gật gật đầu, sắc mặt nhìn qua có chút đi gió. Theo tin tức của tiền tuyến truyền tới xưng, lần này sư tôn ở tiền tuyến đại phát thần uy, liên tiếp chém giết thiên vực 5 vị tôn giả, phi thường uy phong. Hắn lần này trở về, nhất định sẽ cho chúng ta mang không ít đồ tốt. Nàng nhìn qua rất là cao hứng, trên mặt một mặt ý cười, ngược lại để đối diện Trần Minh có chút buồn cười. Sư tôn Khải Hoàn trở về, liền nhất định sẽ mang cho ngươi đồ vật a. Kia là tự nhiên. Ngô Uyển Nhi cười cười, mở miệng nói ra, sư tôn ngày bình thường đối với chúng ta sư huynh muội cũng không tệ, mỗi lần đi bên ngoài đều sẽ mang không ít đồ tốt trở về ban thưởng, lần này hơn phân nửa cũng sẽ không ngoại lệ. Tiểu sư đệ ngươi thích dùng đao, nói không chừng lần này a, sư tôn sẽ cho ngươi ban thưởng một cái thần đao cũng khó nói. Vậy ta liền chờ mong. Đứng tại chỗ, Trần Minh vừa cười vừa nói. Bọn hắn tại nguyên chỗ trò chuyện một hồi, sau đó Ngô Uyển Nhi mới đứng dậy rời đi. Bị Trần Minh tự mình đưa đến phủ đệ bên ngoài, đưa lên trên xe ngựa, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua Ngô Uyển Nhi dần dần biến mất thân ảnh. Trần Minh trên mặt lộ ra ý cười, nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn tại do dự, muốn hay không đem tinh thần hội sự tình cáo chi. Theo trên lập trường tới nói, Thiên Tinh Thánh Địa cùng tiềm phục tại Thiên Tinh Thánh Địa tinh thần hội hoàn toàn là đối lập tồn tại. Trần Minh kẹp ở trong đó, cuối cùng tất nhiên muốn lựa chọn một phương. Đi qua có tinh thần chú tồn tại, Trần Minh không có lựa chọn khác. Nhưng giờ phút này tinh thần chú đã không còn là vấn đề. Hắn cũng có được lựa chọn lần nữa lập trường quyền lợi. Mà theo người góc độ đến xem, Trần Minh càng có khuynh hướng Thiên Tinh, lẳng lặng chờ sư tôn trở về đi. Đứng tại chỗ, nhìn qua Ngô Uyển Nhi dần dần rời đi thân ảnh, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này. Tinh thần hội tại Thiên Tinh Thánh Địa bên trong ẩn núp, tuyệt không phải một ngày hai ngày. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết tinh thần hội thế lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, tùy ý tìm một người mật báo cũng không bảo hiểm, bởi vì không chừng ngươi chỗ tìm người kia liền là một vị thân cư cao vị phản đồ. Vì lẽ đó Trần Minh muốn tìm cái này người, vừa muốn thân cư cao vị, lại muốn đáng giá tín nhiệm. Mà lúc này giờ phút này, đối với Trần Minh tới nói, duy nhất thỏa mãn hai cái điều kiện này liền chỉ có Tiệt Nguyên Nhất Mạch Thủ Tôn, cũng chính là Trần Minh sư Tôn Diệp Phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục